Thần đạo Đan Tôn, chương 4974, lại đến Sơn Hải Thiên. Góc truyện audio.com, âm phủ bắt đầu xâm lấn đại quy mô lần thứ hai. Thiên hạ đại loạn, còn tốt chính là, mấy chục năm trước đã trải qua một lần. Cho nên, từng thế lực bị đế tộc thống lĩnh và triển khai chống cự. Các cường giả tuyệt thế như huyết hải chi chủ chưa từng xuất hiện. Mà tương ứng, đa gia Phật cũng không có hiện thân. Dường như song phương đạt thành thừa nhận ngầm, sẽ không có cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ. Không chỉ cường giả chuẩn đế chưa từng xuất hiện, cho dù là thánh cấp cũng không có. Bởi vậy, mặc dù lần này xâm lấn đại quy mô, hơn nữa không chỉ một chỗ Sơn Hải Thiên, nhưng mà từ trình độ hung hiểm lại không bằng lần đầu tiên. Dường như, âm phủ cũng không nóng này. Dự định làm gì chắc đó. Từ từ sẽ đến. Lăng Hàn lo lắng rất nhiều. Lần thứ nhất âm hồn xâm lấn có âm thánh nói. Bọn họ chỉ là con cờ trên bàn cờ. Lấy thánh nhân làm cờ. Thậm chí dùng âm dương hai giới làm bàn cờ. Ván cờ tổng thể lớn cỡ nào. Thật sự là thời buổi rối loạn. Lăng Hàn thở dài. Đa gia Phật thật vất vả tranh thủ hai giới hòa bình. Hiện tại lại phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại, thiên hạ đang lâm nguy. Mặc dù chiến lực âm hồn ở dương gian bị suy yếu. Nhưng số lượng quá nhiều. Áp lực thật sự rất lớn. Thánh nhân không dám ra chiến. Nếu dương gian có thánh nhân xuất chiến, âm phủ cũng sẽ xuất động âm thánh tương ứng. Hơn nữa mỗi người hung hãn không sợ chết. Đánh không sẽ thiêu đốt thánh hỏa và tự bảo. Thánh nhân cũng bị kéo xuống nước. Cho nên, hiện tại cũng chỉ có chiến lực cấp tôn giả đại chiến. Dường như song phương đạt thành nhận thức chung với nhau. Dương gian đang chờ đại đế xuất thế. Chỉ cần có đại đế xuất thế sẽ trấn áp hồng hoang. Cái gì âm phủ, âm hồn, tất cả đều là trò cười. Về phần âm phủ đang chờ cái gì, cũng chỉ có đại nhân vật âm phủ mới có thể biết rõ. Nói tóm lại, hiện tại dương gian xuất hiện cục diện hòa bình hiếm có. Tất cả chủng tộc bỏ qua ân oán ngày xưa, dắt tay nhau đối kháng âm hồn. Chiến trường trọng yếu nhất lại là Sơn Hải Thiên. Các chiến trường khác chỉ là tiểu đà tiểu nháo. Điểm hai giới liên thông quá nhỏ. Âm hồn cường đại không ra được. Chỉ cần bố trí trận pháp, lại phái người coi chừng sẽ không sao. Nhưng Sơn Hải Thiên lại khác. Đó là cái lỗ thủng quá lớn. Đừng nói thánh nhân, cho dù là đại đế cũng có thể thông qua. Bằng không với thực lực cường đại của đại đế, một tia khí tức cũng có thể đánh nát thông đạo. Cho nên, âm hồn chui ra từ Sơn Hải Thiên nhiều nhất. Số lượng âm hồn tôn giả cũng nhiều kinh người. Đế tộc liên minh phát ra thông cáo, hiệu triệu tất cả chí sĩ tới Sơn Hải Thiên chống cự âm hồn. Lần này không phải làm không công. Đánh giết âm hồn sẽ đạt được thiên địa khen thưởng. Đương nhiên, số lượng cần phải nhiều. Chỉ giết mấy chục mấy trăm, thiên địa sẽ không quan tâm. Mặt khác, đế tộc liên minh cũng thống kê chiến tích của từng người. Bằng chiến tích có thể hối đoái đồ vật của đế tộc. Thứ đổi rất rộng, có công pháp, có tiên thuật, có tiên dược, thậm chí trận pháp, đan phương cũng được. Chỉ cần ngươi có đầy đủ chiến tích, cơ bản có thể hối đoái bất kỳ vật gì. Đương nhiên ngoại trừ đế kinh cùng đế thuật, đây là bí mật bất truyền. Không có khả năng trông cậy vào đế tộc sẽ hào phóng như thế. Hiện tại toàn bộ cường giả trong thiên hạ đều tới Sơn Hải Thiên. Chỉ đánh giết âm hồn đã được thiên địa khen thưởng, còn có thể đạt được đế tộc ban thưởng ngoài danh ngạch. Đám người đại hắc cầu cũng ngo ngoe muốn động, cũng thúc giục Lăng Hàn xuất phát. Lăng Hàn cũng không có lãng phí thời gian. Hắn liên tục chạy ngược chạy xuôi, bày trận ở khắp nơi, phong tỏa điểm liên thông giữa hai giới. Hắn bận không thở nổi tốt. Còn có một nơi cuối cùng. Chờ bố trí xong trận pháp thì chúng ta sẽ xuất phát đi Sơn Hải Thiên. Lăng Hàn nói. Lúc này đám đại hắc cầu gieo hò. Mấy ngày sau, Lăng Hàn cũng giải quyết nơi cuối cùng. Hắn không có xem an nguy của thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Hắn cũng chỉ là giáo chủ lục tinh mà thôi. Hắn chưa có lực lượng lớn như thế. Nếu là việc trong năng lực, Lăng Hàn sẽ tận lực mà làm. Chúng ta không thể đi Sơn Hải Thiên như thế. Lăng Hàn nói. Đại Hắc Cẩu gật đầu, tiểu Hàn tử gây thù hằn quá nhiều. Nếu đi như thế, có lẽ sẽ bị đế tộc làm thịt. Trông cậy vào đế tộc lấy đại cục làm trọng. Lấy ơn báo oán, toàn lực bồi dưỡng Lăng Hàn thành đế. Nói giỡn, cho dù có bị người đời trách móc thì bọn họ cũng làm thịt Lăng Hàn. Tiểu Thanh Long lập tức cười nhạo, lão Hắc, nói giống như ngươi không có nhiều địch nhân ấy. Đại Hắc Cẩu miệng tiện, địch nhân cũng không ít hơn Lăng Hàn, hừ hừ. Sắc Chư trợn trắng mắt, ý là, cái miệng thằn lằn của ngươi cũng không tốt hơn chút nào. Đột nhiên, bốn người đều im lặng, lão đại không nói lão nhị, bốn người bọn họ đều là kẻ kéo thù hận. Người muốn giết bọn họ không có một vạn cũng không có 8000, Dịch Dung, tất nhiên, đi thôi. Hầu Ca vác côn đi tới. Hắn không cần quan tâm. Mọi người xuất phát, lần này chống cự âm hồn. Chẳng những việc quan hệ tới mỗi người. Hơn nữa đánh giết âm hồn có thể được thiên địa ban thưởng. Bởi vậy chỉ cần tu vi đạt tới tiên đồ đều tới đây. Quá nhiều người, Hầu Ca cũng không di chuyển nữa. Bởi vậy, phần lớn người vẫn sử dụng truyền tống trận. Mọi người đều hội hợp ở bên ngoài Sơn Hải Thiên. Sau mười mấy ngày, Hầu Ca mang theo Lăng Hàn, Đại Hắc Cẩu và số ít người đi từ La Tinh bên ngoài Sơn Hải Thiên. Từ nơi này nhìn vào, bên trong tinh không thỉnh thoảng có tia sáng rực rỡ vô cùng lóa mắt. Vị trí khu vực Sơn Hải Thiên biến thành màu đen, cũng có thể khuếch trương khắp bốn phía. Từ La Tinh là đầu cầu Lô Cốt. Ở chỗ này, có đế tộc liên minh thành lập quân chính quy. Cũng có người không muốn nhận trói buộc. Chỉ độc lai độc vãng tự do hành động. Nhưng không sao, chỉ cần là đi giết âm hồn. Mỗi ngày đều có thể ngồi không hạm tiến vào tinh không. Sẽ khai chiến với âm hồn tại đó. Nếu như muốn thu hoạch được chiến tích, trở về đổi bảo vật từ đế tộc. Có thể miễn phí nhận lấy một vật phẩm nhỏ. Sau khi đeo trên người, thời điểm giết âm hồn sẽ hấp thu một bộ phận lực lượng âm hồn. Vật phẩm này căn cứ vào khí tức âm hồn mà suy tính ra thực lực chân chính. Từ đó sẽ có điểm tích lũy. Đương nhiên, bởi vì hấp thu một bộ phận lực lượng âm hồn, khi nhận được thiên địa ban thưởng sẽ ít đi một chút. Nhưng thực sự rất ít, có thể bỏ qua không tính. Đám người Lăng Hàn đều nhận một món như thế. Quyết định ngày thứ hai sẽ đi thuyền vào tinh không. Từ đó khai chiến với âm hồn. Một ngày trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn, Hầu Ca đã xếp hàng lên không hạm. Bọn họ Dịch Dung, dự định che giấu tung tích. Đương nhiên sẽ khiêm tốn một chút. Đương nhiên, Lăng Hàn tin tưởng tính tình của Hầu Ca, đánh nhau không cần 3 phút sẽ lộ tẩy. Cho nên, Hầu Ca không ngồi chung không hạm với đám người Lăng Hàn. Tránh liên lụy đám người Lăng Hàn. Cách chương.